Lôi Phong hệ thống, chương 80, góc truyện audio.com, đã có đồ dùng đầy đủ, mùa đông này với người xã Thông Nguyên cũng không quá đáng sợ. Qua rằm tháng giêng, một nhóm thanh niên đã lục tục lên thành phố đi làm, những người ở lại quyết định tự gây dựng sự nghiệp của mình. Hoàn Vũ cung cấp khuẩn nấm và nhân viên kỹ thuật, đợi đến tháng tư trời nắng ấm áp, xuân về hoa nở, vụ nấm đầu tiên cũng thu hoạch được, tất cả đều do Hoàn Vũ thu mua với giá 30 đồng một cân. Giá trị dinh dưỡng cao, hương vị độc đáo, hơn nữa lại có danh hiệu nấm vương, nấm rẻ bán rất chạy, vô số doanh nghiệp tìm đến, lại phát hiện miếng bánh ngọt xã Thông Nguyên đã bị Hoàn Vũ độc chiếm. Vụ đầu tiên doanh thu là 300 vạn, còn tốt hơn chú tưởng. Sắp tới, chú định mở bán hạt rẻ rừng, thịt khô lạp xưởng, đồ muối chua, hoa quả khô đặc sản trên núi, hẳn cũng sẽ bán chạy. Đợi đường sửa xong, chúng ta sẽ mở rộng quy mô sản xuất, sau này xã Thông Nguyên chắc chắn sẽ thay ra đổi thịt. Thiệu Giật Thần chỉ vào từng lán nhỏ mà bà con dùng để cấy nấm, nói. Hàn Trác Vũ nhìn ra phía xa, bị cuốn hút hoàn toàn vào khung cảnh bận rộn mà tràn ngập sức sống này. Vụ nấm đầu tiên đã thu hoạch xong, giờ còn lại dễ, bà con đang cầm bình tưới nước cho khuẩn nấm, ai nấy đều mừng rỡ vô cùng. Này tương đương nhà chú kiếm được bao nhiêu? Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, hai thanh niên hỏi han nhau. Từng này, người kia duỗi bàn tay đen xì ra thỏa mãn nói, còn nhiều hơn em đi làm trên thành phố một năm. Anh thì sao, cậu ta châm điếu thuốc hỏi lại, chỉ bằng một nửa cậu thôi. Người kia xua tay, giọng rất hối hận, anh nhát gan, chỉ lấy 15.000 khuẩn nấm. Năm sau Hoàn Vũ không cung cấp khuẩn miễn phí rồi, tự dưng lãng phí cơ hội. Anh đã có lãi rồi mà, số tiền kia có khác gì Hoàn Vũ tặng không chúng ta đâu, năm sau em vẫn sẽ ký hợp đồng với Hoàn Vũ, mấy cái công ty xí nghiệp khác chẳng tin được ai. Đúng rồi, anh chỉ tin Hoàn Vũ thôi. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Lựa chọn ở lại quả nhiên là đúng đắn. Chú xem, là xếp Thiệu với Hàn Trác Vũ kia. Hai người đứng lên, ra sức vẫy tay với bóng người phía bờ ruộng. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ. Đinh Tương Đương nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ. Hàn Trác Vũ cong môi, giơ tay vẫy vẫy. Bây giờ cậu chỉ cần đi một vòng quanh xã Thông Nguyên, thông báo của hệ thống sẽ vang lên liên hồi, sắp sửa tích lũy đủ 10 vạn điểm để lên cấp 3 rồi. Chúng ta đi mau đi, không lát mọi người lại nhét cho cháu cả đống đồ. Thiệu Giật Thần vội vàng kéo boss đi. Lần nào đi cũng hai tay trống không, lúc về thì xách túi lớn túi nhỏ, nấm rẻ tặng cho trạm radar cứ được gửi tới liên tục hết giỏ này tới giỏ khác. Tình cảm bà con dành cho thiếu niên quá sâu sắc dường như muốn tặng cậu tất cả những thứ tốt nhất của mình. Hai người vội vàng leo lên ô tô ra về. Ký chủ, có vật thể lạ bay qua không phận nước ta. 9527 rất nghiêm túc mở miệng. Không phận nước ta, vật thể lạ, Hàn Trác Vũ nhíu mày. Tôi chưa nói cho cậu biết à. Từ buổi chiều đầu tiên chúng ta tới trạm radar tôi đã kết nối với hệ thống radar ở đây. Phạm vi hoạt động của radar là lãnh địa của tôi, cấm thế lực nước khác đột nhập. Cậu nói là có người nước khác đột nhập vào không phận nước ta à? Hàn Trác Vũ nắm được trọng điểm, đúng vậy, là máy bay chiến đấu tàng hình của nước A. Kỹ thuật của người trái đất lạc hậu thật, máy bay như vậy mà radar cũng không quét được, tôi phải nhắc nhở đồng. Góc truyện audio.com, chí đại chính mới được. Trong trạm radar xã Thông Nguyên, hệ thống radar kiểu mới bỗng phát ra tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, một điểm nhỏ màu xanh lá bỗng nhiên xuất hiện trong vùng quan sát, di chuyển với tốc độ rất nhanh. Báo cáo đội trưởng, phát hiện vật thể lạ, nhân viên giám sát hô to, Lôi Đình nhanh chóng bước qua xem xét, sau đó thông báo căn cứ không quân gần đó, cử máy bay chiến đấu ra chặn đường. Tất cả mọi người đều chờ đợi trong khẩn trương và lo lắng. Điểm nhỏ kia xuất hiện quá đột ngột, rất có thể là radar phán đoán sai, dù sao hệ thống radar này vẫn là vật thí nghiệm còn trong giai đoạn sửa chữa. May mà bối cảnh của Lôi trạm trưởng rất vững chắc, cấp trên có chất vấn cũng có thể chống đỡ được. 6 tiếng sau, Trung Quốc dùng 2 chiếc máy bay chiến đấu tính mạng của một người phi công để đánh rơi máy bay tàng hình của nước A, thân máy bay gần như nguyên vẹn, điều này có nghĩa Trung Quốc có thể dùng chiếc máy bay này để nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí của nước A, từ đó giảm bớt sự chênh lệch về lực lượng quân sự với nước A. Nước A lập tức cử bộ ngoại giao sao thương lượng với Trung Quốc mong muốn lấy lại xác máy bay. Hai nước đàm phán rất kịch liệt, cùng lúc đó chính phủ trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho trạm radar Thông Nguyên. Lôi Đình, cậu chuẩn bị đi, ngày kia quay lại thủ đô. Đợi mọi việc xong xuôi, Lôi Húc gọi điện cho Lôi Đình. Ừ, vậy cũng được, Tiểu Vũ sắp thi tốt nghiệp rồi. Lôi Đình nhìn lịch trên bàn, mùng 6 tháng 5, còn một tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Ngoài Tiểu Vũ và con trai ra, cậu không quan tâm đến cái khác à? Lôi Húc bóp trán, giọng mệt mỏi, cậu về nhận chức phó cục trưởng cục trang thiết bị, 2 năm tới, chúng ta còn một trận đấu ác liệt nữa đấy. Biết mà, em sẽ quay lại ngay. 2 năm tới, đất nước sẽ đón tiếp người lãnh đạo mới. Từ giờ đến lúc đó, nhà họ Lôi không thể mắc một sai lầm nào, nếu không danh tiếng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhanh chóng gói gọn hành lý, Lôi Đình dẫn 2 đứa nhỏ lên máy bay về thủ đô, đi cùng còn có Khúc Tĩnh. Ông chờ cháu ở bệnh viện Đại học Thủ đô. Nếu cháu không thi đậu lớp tài năng của trường, đừng nói ông từng dạy cháu. Trước khi đi, Khúc Tĩnh đe dọa, Hàn Trác Vũ nghiêm túc gật đầu. Chú đi lấy đồ, 2 đứa đợi đây đấy. Xua đuổi Khúc Tĩnh ra về, Lôi Đình dặn dò 2 đứa nhỏ. Hàn Trác Vũ nắm tay Lôi Sâm, ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ. Cảnh báo, 2 người khả nghi đang lại gần, xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. 9527 lớn tiếng nhắc nhở. Hàn Trác Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 2 người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn, mắt đầy sát khí đang tới gần, ánh mắt sắc bén như ưng tập trung trên người Lôi Sâm. 10m, 5m, 3m một người vươn tay về phía Lôi Sâm, như muốn bắt lấy bé. Thiếu niên đã chuẩn bị sẵn sàng bỗng nhiên động nghiêng người huých vào cổ tay, hất người đàn ông kia văng ra xa, sau đó thừa dịp người còn lại đang ngây người, dùng cùi trò huých vào bụng đối phương, tay kia như rắn quấn quanh cổ đối phương, giật mạnh một cái, người kia liền gục xuống đất. Lôi Sâm dùng sức vỗ tay kích động đến mặt đỏ bừng. Anh Tiểu Vũ quả nhiên là siêu nhân, không gì không làm được. Đây là lối đi VIP, người qua lại rất ít cũng không quá gây chú ý. Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của hành khách, 2 người bảo vệ vội vàng chạy tới. Lôi Đình cũng chạy tới, ngạc nhiên nhìn người đàn ông nằm trên mặt. Gocchuyenaudio.com, đất Lôi Nhiêu, anh nghiêm mặt cúi xuống kiểm tra hơi thở của đối phương. Cháu chỉ đánh ngất xỉu thôi. Người này hình như muốn bắt cóc Tiểu Sâm. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình, tay lại dùng sức nắm chặt tay Lôi Sâm. Chú Lôi hình như biết người kia, mình gây họa rồi. Lôi Nhiêu sao rồi? Người đàn ông bị hất ra khó khăn đứng lên, cổ tay rũ xuống. Bất tỉnh rồi, không sao đâu. Lôi Đình xua tay, nhìn thấy ánh mắt bất an của thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc mềm mại hơn hẳn, kéo cậu vào trong lòng an ủi, cháu làm đúng lắm, không được cho bất kỳ kẻ nào khả nghi lại gần mình. Sau này gặp việc như vậy phải phản kích mạnh hơn, biết chưa? Dứt lời anh hôn lên đỉnh đầu thiếu niên, Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, cảm giác bất an trong lòng bỗng chốc tan biến. Lôi Tử, thằng bé là Hàn Trác Vũ à? Cổ tay tôi hình như bị nó bẻ gãy rồi, đúng là người đàn ông không biết nói gì hơn. Cơ thể liêu nghiêu của thiếu niên chứa đựng sức bật rất lớn, tốc độ tay nhanh đến không tưởng, trong nháy mắt đã đánh gục kẻ địch khác hẳn với bộ dạng yếu ớt mà anh tưởng. Hơn nữa, Lôi Tử hình như nhầm rồi, người nên được an ủi là mình và Lôi Nhiêu mới đúng chứ. Đây là bạn thân của chú Phương Chí Kiệt, đây là em họ của chú Lôi Nhiêu, 2 người này đến đón chúng ta. Lôi Đình dịu dàng giải thích với thiếu niên, sau đó nhìn về phía bảo vệ, xua tay nói, không việc gì đâu, hiểu lầm thôi. Có thể nhờ các anh nâng cậu ta lên xe được không? Người sử dụng lối đi VIP không giàu thì cũng có chức có quyền, hơn nữa người bị đánh cũng không ý kiến, mấy người bảo vệ lại càng không quản, vội vàng nâng Lôi Nhiêu ra bãi gửi xe. Tiểu Vũ, cháu học Lôi Tử à? Đúng là trò giỏi hơn thầy. Phương Chí Kiệt ôm tay tán thưởng. Lôi Đình nhắm mắt trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Thiếu niên có bộ não không ai sánh bằng, lại có cơ thể tràn đầy sức bật, tất cả các động tác cậu chỉ cần nhìn một lần là làm được, hơn nữa còn chính xác mạnh mẽ vô cùng. Vớ vẩn, ký chủ rõ ràng là học hệ thống, liên quan gì đến đồng chí đại chính. 9527 gào lên phản bác, Hàn Trác Vũ chỉ có thể cúi đầu im lặng, nhìn thấy chiếc xe màu đen của chính phủ đỗ ở góc, Lôi Đình nhướng mày. Mấy người bảo vệ luống cuống vô cùng, cẩn thận đỡ người lên ghế lái phụ, không dám liếc lung tung liền nhanh chóng đi luôn. Biển số xe xịn thế kia, không phải ai cũng được dùng. Anh, sao anh lại tới? Lôi Đình xoay người, chào hỏi Lôi Húc ngồi ở ghế sau. Vừa họp xong, tiện tới đón các cậu luôn. Lôi Húc chỉ Lôi Nhiêu, làm sao thế kia? Bị Tiểu Vũ đánh ngất xỉu. Thằng này chưa nói gì đã định đụng vào Tiểu Sâm, Tiểu Vũ tưởng là bọn bắt cóc. Nói xong Lôi Đình bật cười. Tốt lắm, Lôi Húc cũng cười, vẫy tay với thiếu niên đang ngồi nép sát bên em trai mình. Chào cháu Tiểu Vũ, sau này chúng ta là người một nhà, bác là bác của cháu. Tâm tính lương thiện, lại có khả năng tự bảo vệ mình, thiếu niên đã được anh công nhận rồi. Cháu chào bác, Hàn Trác Vũ do dự một lát cuối cùng ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó nhéo nhéo ngón tay Lôi Sâm. Cháu chào bác, nhận được ám chỉ, Lôi Sâm nhiệt tình chào hỏi. Tương đương ngoan quá, lên xe đi, chúng ta về nhà. Lôi Húc mừng rỡ cười. 2 đứa nhỏ đều ngoan quá, sớm muộn gì cũng phải để Tiểu Vũ đổi lại xưng hô. Lôi Đình nhíu mày thầm nghĩ, về nhớ gọi bác sĩ Khúc qua luôn, tay tôi đau quá. Phương Chí Kiệt đau khổ chen ngang, nhìn thấy Lôi Nhiêu hôn mê bất tỉnh bị đỡ tới cửa, Lôi lão gia tử cười. Góc truyện audio.com, nghiêng ngả, nói, được, tốt lắm, đây mới là phong cách người nhà họ Lôi. Thiếu niên nhìn thì yếu ớt, không ngờ lại bản lĩnh vậy, ngay cả Lôi Nhiêu vốn được xưng là binh vương cũng có thể một kích tất sát, đúng là nên vào nhà họ Lôi. Hơn nữa lại còn ra tay để bảo vệ chất của mình, ấn tượng lại càng tốt đẹp. Hàn Trác Vũ bị Lôi lão gia tử vỗ vai đến gần hộc máu, khóe miệng lại nhếch lên. Người nhà chú Lôi hình như cũng rất thân thiện, mình có thể yên tâm rồi. Cách chương.